cậu không được uống nhiều nha. Mang về cho chú gì nếm thử. Triệu Noãn Tranh sờ sờ lên bình rượu hoa lê, vô cùng kinh ngạc. Thứ này thật là trâu bò nha. Mạnh Thính xin nghỉ tương đối dài. Vậy nên bài vở mấy ngày nay cực kỳ nhiều, cô phải chép lại tất cả, nhất định phải hoàn thành xong xuôi hết bài vở còn thiếu, còn phải suy nghĩ về chuyện trang phục múa nữa. Tiền của cô đều đã sử dụng hết rồi, nếu muốn khiêu vũ mà không có giày và trang phục để múa là không được. Trước kia cô cũng có hai đôi giày cất trong dương, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành, những đôi giày kia đã không còn mặc vừa nữa. Mạnh Thính bề bộn nhiều việc, ngày tháng cũng lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm ngày hạ ở thành phố H nóng hơn so với những địa phương khác. Cơn gió mùa hè thổi đi khắp mọi ngóc ngách trong sân trường. Các học sinh thất trung đều khoác lên mình đồng phục dành cho mùa hè. Bộ đồng phục ấy cũng rất quy củ. Một bộ màu xanh dương, một bộ màu trắng, quần thì đều là màu đen. Chiếc ống tay áo được may chữ thất, thêm hai dấu gạch chéo. Nói theo như lời các nữ sinh, thì so với đồng phục như đón gió của học sinh Nhật Bản trên TV, đồng phục của bọn họ giống như là cái vải bao bố. Nhưng chỉ nói đùa thế thôi. Các phụ huynh trong thành phố H này đều rất tự hào và hãnh diện khi có con em khoác lên người bộ đồng phục này. Mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất từ trước đến giờ. Từng góc phòng học của trường thất trung bắt đầu xôn xao chuẩn bị lắp máy điều hòa. Toàn bộ trường học cũng vì chuyện này mà rất phấn khích. Thất trung keo kiệt lắp điều hòa. Ngay từ đầu, bọn họ đã định 3 năm trung học chỉ có thể dựa vào kết quả trên đỉnh đầu kêu kẹt kẹt mỗi lần di chuyển mà thôi. Ai mà ngờ tới, trong nháy mắt liền có thể gắn điều hòa không khí. Lưu Tiểu Di lớp 11-1 là người nắm bắt tin tức nhanh nhất, vừa ăn khoai tây chiên vừa nói. Đó là bởi vì hiệu trưởng nhận được một khoản tài trợ từ tập đoàn Tuấn Dương đấy. Ôi mẹ ơi, là Giang Gia sao? Các bạn học cũng không ngốc. Lập tức có người nhớ ra bữa trước, Giang Nhẫn đã hỏi bọn họ điểm bình quân là bao nhiêu. Nhà bọn họ quyên góp cho trường học không ít tiền đâu nha. Mà Giang Nhẫn kia sẽ đến trường chúng ta học tập sao? Có nam sinh đang luyện đề nghe vậy cười ra tiếng. Anh ta có tới cũng không hiểu giáo viên đang nói gì đâu. Một trận cười vang lên. Nhưng đây cũng là lời nói thật. Tổng điểm 6 môn của Giang Nhẫn cũng chỉ có thể là điểm 2 môn của bọn họ cộng lại. Nếu như chỉ làm bài sơ sài, Giang Nhẫn mà bọn họ nói không hiểu gì hết lúc này đây đang bực bội, đặt hai tay sau gối, chân dài gác trên bàn của bạn kế bên. Trường của bọn họ đang phát điểm môn ngữ văn. Vì là môn ngữ văn nên thành tích của Giang Nhẫn tốt hơn nhiều. Đám người Hạ Tuấn Minh chỉ thi được dưới 30 điểm, còn Giang Nhẫn thi được hơn 50. Hạ Tuấn Minh đang chiêm ngưỡng bài thi của anh. Thật là trâu bò nha anh Nhẫn. Anh vậy mà viết văn được đấy. Để em xem anh viết cái gì. Phần viết văn của Giang Nhẫn được khoảng 20 điểm. Chữ viết của anh cầu thả, không thèm trích dẫn từ trong sách, cũng không viết văn nghị luận. Giáo viên chấm bài cho anh 20 điểm phần mực viết. Hạ Tuấn Minh ngó nghiêng hồi lâu, cũng không phải là đề tài khiến người ta phải tốn nước bọt gì. Trước kia Giang Nhẫn đi thi, có bao giờ viết được câu văn nào đâu. Anh ngại phiền phức, thường đều là để trống hết. Lần này, vì phải viết đủ 800 chữ, anh còn thật sự cố gắng tìm ra được vài từ trong bài đọc. Miễn cưỡng lắm cũng đủ viết 800 chữ. Hạ Tuấn Minh cười cười, không chịu được. Cái trình độ viết văn này của anh Nhẫn... Ha ha ha! Giang Nhẫn phiền chết đi được. Đưa tay đoạt về. Trả lại đây! Thật ra anh cũng tự biết được mình không phải là các người sinh ra đã học giỏi. Cứ coi như anh dành 100 không ăn không uống không ngủ. Một năm không ăn không uống không ngủ, mỗi ngày đọc sách thì cũng rất khó học tập ở thất trung được. Mà cái ông già trên bục giảng kia giảng bài đến mức nước miếng văng tứ tung. Bây giờ lại là mùa hè nên luôn muốn ngủ. Học kỳ sau của lớp 11 là học kỳ vô cùng đặc biệt, bởi vì muốn tiếp thu thêm kiến thức của lớp 12 nên tăng thêm tiết tự học buổi tối, nghỉ hè cũng phải học bù. Giang Nhẫn vẫn tiếp tục học ở Lợi Tài. Chủ tịch Giang bất mãn gọi điện cho anh. Tiền cũng đều cho rồi, tại sao mày vẫn còn lưu lại cái trường rách nát kia nữa? Giang Nhẫn run chân, mí mắt không thèm nhấc. Đến đó cũng không hiểu gì, ở Lợi Tài đi ngủ còn sướng hơn nhiều. Bàn học phẳng, nhiệt độ máy điều hòa cũng thích hợp. Chủ tịch Giang suýt chút nữa bị anh chọc giận đến ngất đi. Giang Nhẫn đáp. Trách tôi à? Ba cũng đâu phải là học hành giỏi giang gì. Chủ tịch Giang ra mắng anh. Thằng danh con, ông đây mặc dù không phải, nhưng sao mày không kế thừa chút gen di truyền nào học hành giỏi giang của mẹ mày vậy? Giang Nhẫn cười lạnh. Có lẽ bà ta không vừa mắt ông, không cho tình cảm, ngay cả một chút gen cũng không muốn cho. Chủ tịch Giang chửi ầm lên. Giang Nhẫn cúp điện thoại. Nói chuyện với chủ tịch Giang náo loạn như vậy, nhưng trong lòng anh vẫn rất khó chịu. Bỏ vào hơn mấy trăm vạn, vậy mà anh lại chỉ nhận lại sự huyết giáo của cái lão diệt tuyệt sư thái Phan Huệ Nhân kia mà thôi. Vậy nên tan học, Giang Nhẫn đút tay túi quần chạy đến trường thất trung sát vách tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng đang xem tài liệu. Giang Nhẫn gõ cửa một cái, cười uể oải. Hiệu trưởng, thương lượng với thầy chút nhé. Gần đây thất trung tổ chức 3 lần diễn thuyết, diễn ra vào thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Liên tục 3 ngày đều nghe trường học tuyên truyền trợ giúp, yêu thương bạn bè, tích cực phấn đấu, không quên trường cũ, không quên ơn với thầy cô. Các học sinh đều sắp điên rồi. Chủ đề tư tưởng đại khái là bạn có thành tích tốt sẽ giúp đỡ bạn có thành tích kém hơn một chút. Giống như chính sách quốc gia trước kia, cùng chung hoạn nạn giúp đỡ lẫn nhau. Những bạn có thành tích tốt cũng có thể áp dụng đạo lý này để củng cố tri thức. Triệu Noãn Tranh trải qua 3 ngày nhưng nghe kinh này có chút buồn bực. Nhà trường muốn làm gì vậy? Mạnh Thính cũng không biết. Nhưng lần này diễn thuyết cũng có ích. Trong lớp rất nhiều bạn đã tích cực giơ tay hỏi bài. Khi mọi người hỏi cô đều kiên nhẫn giảng giải. Mãi tới hôm thứ 5, Mạnh Thính rốt cuộc cũng biết nhà trường muốn làm gì. Thu người ta 500 vạn, bây giờ phải trả nợ cho người ta. Những học sinh có thành tích trong top của lớp đều bị thầy chủ nhiệm gọi đi. Mạnh Thính đi cùng một nữ sinh gọi là Tống Cầm Cầm. Gia cảnh của Tống Cầm Cầm cũng không tốt, học hành vô cùng khắc khổ. Thầy chủ nhiệm nói, hôm nay gọi các em đến, chủ yếu là muốn nhờ các em một chuyện, cũng đề cập đến số lượng học bổng hiện tại. Mạnh Thính nghèo rớt mồm tơi, cô ngước mắt lên lắng nghe. Vốn dĩ học bổng dành cho thứ hạng nhất là 5.000 tệ. Bây giờ hai người các em có thành tích vô cùng xuất sắc, nên sẽ chia ra là 2.000 tệ. Trái tim Mạnh Thính nhảy nhót. 2.000 tệ? Hào phóng quá! Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy chứ? Thầy chủ nhiệm ho khan một cái, vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, cũng không phải chỉ là phần thưởng nói xua như vậy. Nhà trường hy vọng các em có thể giúp đỡ bạn bè, giảng giải tri thức, truyền đạt phương pháp học tập, không được giấu giếm làm của riêng. Mạnh Thính chưa từng giấu giếm cái gì, nghe vậy gật gật đầu. Tống Cầm Cầm rất kích động, mặt đỏ dần dần, cũng liền vội vàng gật đầu. Vậy nên nhà trường hy vọng các em mỗi tuần có thể dành ra 2 ngày tự học buổi tối dạy kèm cho các bạn có thành tích không tốt. Không có vấn đề gì chứ? Mạnh Thính ngẩn người. Học qua 2 đời trung học rồi mà cô chưa từng thấy qua khoảng thời gian này. Cho dù là làm gia sư, cũng không có trả phí cao như vậy. Cô tưởng là nhà trường muốn mở lớp dạy cho các học sinh còn rớt lại phía sau, cần người hỗ trợ. Thế là gật đầu một cái. Tống Cầm Cầm cũng vâng một tiếng. Cô ấy đang học lớp 10, có nhiều thời gian hơn. Một tuần 2 ngày tự học buổi tối, cũng không nhiều lắm. Hai cô đều ký tên. Thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra. Thầy chủ nhiệm dán mắt nhìn Mạnh Thính khẽ nhíu mày. Không phải ông có thành kiến gì, chỉ là cô bé này quá xinh đẹp. Nếu như làm gia sư cho cái vị kia, có thể cải thiện được điểm số gì hay không? Thôi vậy, 500 vạn đấy. Điều hòa không khí thổi thật là thoải mái. Bọn họ cũng không phải là cái lão cổ hủ Phan Huệ Nhân kia. Thứ 6 bổ túc chương 1, kiến thức lớp 10. Hai người các em thương lượng với nhau, làm sao phân chia đi? Tống Cầm Cầm nói, đàn chị, em sẽ kèm môn tiếng Anh, môn hóa và môn sinh. Chị dạy cái khác nhé. Mạnh Thính không sao hết, nghe vậy gật đầu một cái. Hai người họ không rõ tình huống, quyết định tối thứ 6 cùng nhau đến xem các bạn cần dạy, kèm về bổ túc môn gì. Thế là đến thứ 6, khi các bạn đều ở trong lớp tự học, Mạnh Thính cầm sách toán lớp 10 ra khỏi phòng. Cô rất nghiêm túc. Trước khi đi, nghĩ tới nó như thế nào, còn chuẩn bị giảng giải ra sao. Mùa hè gió thổi qua người ấm áp, gió đêm thổi vào mặt, cây ngô đồng vang xào xạc. Lớp bổ túc nằm trên lầu 1 gần cầu thang nhỏ. Tòa nhà kia bình thường bỏ trống, bây giờ chỉ có phòng 101 là sáng đèn. Mạnh Thính ở cầu thang nhỏ gặp được Tống Cầm Cầm. Cô ấy cũng mang theo sách giáo khoa, đến rất đúng giờ. Hai người cùng nhau bước vào phòng 101, đã nghĩ rất nhiều đến cảnh tượng. Ví dụ như một lớp cãi nhau, hoặc là đang tự học. Nhưng mà khi nhìn thấy thiếu niên dựa vào ghế ngồi ở hàng đầu tiên, Mạnh Thính ngây dại. Thiếu niên kia ngước mắt lười biếng nói: "Chào buổi tối các cô giáo." Mạnh Thính vậy mà không nghĩ đến 2.000 tệ kia là do anh. Tống Cầm Cầm đỏ mặt. Giang Nhẫn đẹp trai như vậy, khi anh dịu dàng cười lên, có một loạt mị hoặc đặc biệt. Cô ấy lắp bắp nói: "Chào cậu, tớ cũng là học sinh giỏi, gọi tên tớ là được rồi. Tớ tên là Tống Cầm Cầm." Giang Nhẫn gật đầu, cặp mắt đen nhánh mang theo 3 phần ý cười nhìn sang Mạnh Thính. "Cô giáo nhỏ, vậy còn cô, giới thiệu một chút đi." Mạnh Thính ôm chặt quyển sách trên tay. "Mạnh Thính." Cô cắn chữ âm tiếng phổ thông rất chuẩn. Chữ Thính kia mang theo giọng mũi mềm mại, nỉ non. Giang Nhẫn biết tên của cô lần đầu là lúc nhìn trên thẻ học sinh của cô. Bây giờ nghe chính miệng cô nói tên mình ra như vậy, không thể diễn tả thành lời sự nghiêm túc và ngọt ngào kia. "Mẹ nó, thật là ngoan." "Cô giáo Mạnh, cô dạy môn gì thế?" Mạnh Thính nhẫn nhịn khuôn mặt nhỏ của cô dưới ánh đèn nghiêm túc nói: "Ngữ văn, toán học, vật lý." Cho nên tiết học đầu tiên, theo lý mà nó là tiết ngữ văn của cô trước. Tống Cầm Cầm hỏi trước: "Cậu có cái gì không biết hay không? Tớ sẽ ghi lại." Cô chưa từng gặp qua Giang Nhẫn, vậy nên không biết anh thế nào. Tống Cầm Cầm rất phấn khích. Dạy một người so với một đám người thì tốt hơn rất nhiều. Giang Nhẫn tìm bài thi 3 môn mén cho cô ấy, để cho cô ấy nhìn. Tống Cầm Cầm đi qua nhanh, lật xem thử. Tống Cầm Cầm sau khi lật đi lật lại mới một hồi mới nói: "Lúc đầu cô nghĩ vì đề bị sai, tuy nhiên cuối cùng cô ấy mở to hai mắt ra xem có câu nào được đúng hay không. Thôi rồi, là mình sai lầm rồi, còn không bằng dạy lớp 1 Mạnh Thính từ cửa vào tiến đến, gió đêm thổi khẽ hiện lên vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển của cô. Cô cũng không cáu kỉnh, lấy bút vở ra, chuẩn bị ghi chép những gì mà bạn học yếu kém này không biết. Hàng mi dày của cô rũ xuống, nghiêm chỉnh ngồi xuống. Cô cũng hỏi anh giống Tống Cầm Cầm, giọng nói tự nhiên mang theo sự dịu dàng: "Ngữ văn, toán học, có cái gì không biết nữa không?" Giang Nhẫn không đưa cho cô bài thi toán của mình. Trong mắt anh đều là ý cười, nụ cười vô cùng hư hỏng. "Cô giáo nhỏ, cái gì em cũng không biết thì phải làm sao đây? Còn có thể cứu vãn được không?" Cô cắn môi không cứu nổi. Đồ lưu manh, đúng là đồ lưu manh mà. Nếu như Mạnh Thính biết người cần dạy bổ túc chính là Giang Nhẫn, cô chắc chắn sẽ không đến. Nhưng nếu như có đến đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bởi vì anh mà đối xử khác biệt. Giang Nhẫn nói không biết gì. Mạnh Thính suy nghĩ một chút, cô lấy quyển sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 ra. Bài học bắt buộc phải hiểu rõ là bài Thấm Viên Xuân, là một bài thơ được viết bởi nhà thơ hiện đại Mao Trạch Đông. Giang Nhẫn liếc mắt nhìn, trên quyển sách của cô có rất nhiều ghi chép, mỗi một câu đều viết chi tiết ngay bên cạnh. Giáo viên dạy ngữ văn lớp bọn họ là một bà cô già cứng nhắc, anh chưa bao giờ nghe qua bài giảng nào của bà ta. Dĩ nhiên bài thơ này không có ấn tượng rồi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Mạnh Thính, hình như đã học qua bài này rồi thì phải. "Thôi, cứ mặc kệ có học qua hay chưa." Giang Nhẫn gật đầu. Trong mắt Mạnh Thính ánh lên ý cười. "Có thật hay không đấy?" "Hết cách nói dối rồi." Giang Nhẫn đáp. "Chưa học." Mạnh Thính giảng giải cho anh nghe. Trong đề thi đại học phần 10 điểm dành cho việc học thuộc lòng các bài thơ trong sách giáo khoa, những thứ này đều là cho không, vậy nên không thể bỏ qua. Cô nói rất chân thành, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng. Giang Nhẫn cười. "Ừ." Tống Cầm Cầm ở bên cạnh đang tuyệt vọng, đầu óc xoay lòng vòng. Cô chết mất thôi. Người này vốn không phải là học ở cấp 3, mà ngay cả cấp 2 cũng chưa từng học qua nữa. Đề thi cấp 2 của em gái cô Giang Nhẫn rất có thể sẽ còn làm sai nữa kìa. Tống Cầm Cầm đưa tay đỡ mắt kính, ấp úng kéo Mạnh Thính sang một bên.